Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1414, Tào nghịch mã khúc đạp điệt. Hỗn trướng, không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi thật là không biết ngũ huyền đạo môn kinh khủng. Lý sư huynh sắc mặt tái xanh, giận quát một tiếng, chính là lật tay lấy ra một cây trường thương. Bước chân hình rắn du tẩu, trường thương liên tục múa. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, cực kỳ muốn nhìn một chút, vị này Lý sư huynh, đến cùng có thể thi triển ra vô cùng chiêu thức đến. Đây là cửu xà thương, Lý sư huynh tuyệt kỹ thành danh. Không sai, hắc hắc, hiện tại tiểu tử này chắc chắn phải chết, hắn đem không chỗ có thể trốn. Hai tên nhìn thủ sơn môn đệ tử, thấy thế đều là nhếch miệng giữ tợn cười liên tục. Lần này chẳng những có thể diệt Vương Khai, còn có thể mượn cơ hội nhục mạ một thanh nội môn sư huynh. Bực này tư vị, có thể nói là sảng khoái cực kỳ. Cửu xà thương, không chỗ có thể trốn. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, nhìn xem vây quanh mình họa vòng du tẩu Lý sư huynh, không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi xong việc không có, liền cái này hùng dạng, còn để ta kiến thức ngũ huyền đạo môn chỗ lợi hại đâu. Ta nếu là muốn đánh ngươi lời nói, ngươi còn có cơ hội thi triển như thế khó khăn chiêu thức sao? Vô tri đồ vật, Lý sư huynh khinh thường hừ lạnh, mãnh liệt địa vừa dẫm chân bước, quơ trường thương, chỉ phía xa lấy Vương Khai, xem thường cười lạnh nói, ngươi có thể đụng tới ta sao? Xem ra ngươi thật là một cái vô tri ngu xuẩn, liền ngũ huyền đạo môn cửu xà thương cũng không biết, nó bên trong ẩn chứa cửu xà bước. Lúc thi triển, người bên ngoài là không đụng tới ta mảy may. À, có đúng không? Vậy ta thử một chút. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đi vào cái kia Lý sư huynh phụ cận, lật tay một bàn tay trực tiếp vỗ ra. Ba, phù phù, một ba dưới lòng bàn tay. Cái kia Lý sư huynh căn bản là đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh gương mặt nóng bỏng đau đớn, thân thể tựa như đạn pháo bình thường đập ra ngoài. Ách, người vừa mới không phải là tại cùng ta trang bức? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút thất vọng nhìn xem hắn, vốn cho rằng cái này cửu xà thương pháp thật có cái gì chỗ độc đáo đâu, làm nửa ngày vẫn là yếu đuối không chịu nổi. Lý sư huynh, ta thao, chúng ta có phải hay không chọc gốc dạ? Gặp một màn này, cái kia hai tên nhìn thủ sơn môn đệ tử đều là kinh sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng cảm giác tràn vào trái tim, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã dọa đến mặt không còn chút máu. Khụ khụ, ngươi tuyệt đối không phải vạn tu thần chi cảnh. Tuyệt đối không phải, trụ vương, ngươi vừa mới phóng xuất ra khí tức, chính là trụ vương, không có sai. Lý sư huynh miệng phun máu tươi từ dưới đất bò dậy thân đến, nhấc tay chỉ Vương Khai, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Ta thao, hắn quả nhiên là đang giả heo ăn thịt hổ. Hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhất thời quay đầu, hướng về trên núi chạy như điên. Nếu là trụ vương cảnh, bằng vào Lý sư huynh, sợ là rất khó đối phó. Hiện tại chỉ có đem nội môn mạnh nhất đệ tử mời ra được. Các loại, các ngươi chớ đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến hai tên đệ tử thân thể cứng đờ, chợt mãnh liệt địa chạy trốn lên. Tốc độ so với vừa mới còn nhanh hơn mấy lần. Ngươi cho chúng ta là ngốc bức sao? Đứng ở nơi đó chờ ngươi đánh sao? Còn không cho chúng ta đi. Không đi đều là hổ cánh tay. Ách. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, hai mắt tinh mang lấp lóe, đánh giá hai vị này nhìn thủ sơn môn đệ tử, không khỏi tối cảm giác buồn cười nói, hai người này, ngược lại là thú vị a, xem ra có cần phải nhận lấy khi tiểu đệ, đánh khung không được, nhưng trang bức có thể a. Khụ khụ, ta tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Ta đến cùng ngươi có cỡ nào thù hận, Ngươi vậy mà như thế tính toán hại ta. Cái kia Lý sư huynh nổi giận đến cực điểm. Khuôn mặt đen có chút dọa người. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Liền là đầu óc ngươi có chút vấn đề. Đây cũng là ta dự định nhận lấy bọn hắn cùng một chỗ trang bức. Mà không muốn phản ứng ngươi duyên cớ. Vương Khai có chút không kiên nhẫn quét mắt nhìn hắn một cái. Lúc này lật tay một bàn tay vỗ ra. Ngươi cho ta nguyện ý bị ngươi phản ứng. Phanh, còn chưa chờ Lý sư huynh đem nói cho hết lời. Thân hình, đã bị Vương Khai một bàn tay. Cho đánh thổ huyết hất bay ra ngoài. Hung hăng địa té ngã trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Như vậy Trương Dương bái nhập ngũ huyền đạo môn. Có phải hay không có chút quá mức đâu. Ân, vẫn là phải khiêm tốn một chút. Khiêm tốn một chút cho thỏa đáng a. Vương Khai sờ lên cằm. Âm thầm suy nghĩ đồng thời. Đã cất bước. Leo lên ngũ huyền sơn. Các ngươi hai cái có thể chạy bao xa. Ông. Trên đường. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Cất bước đi tới. Nhìn xem bị lực lượng. Định tại trên đường nhỏ hai tên đệ tử. Không khỏi bĩu môi một cười. Ngươi. Ngươi đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Cái này. Tha mạng a. Chúng ta trước đó. Thật là mạo phạm ngay. Nhưng tội không đáng chết a. Hai tên nhìn thủ sơn môn đệ tử. Lập tức lên tiếng khóc lớn. Mà bắt đầu. Thật không cách nào tưởng tượng. Tại ngũ huyền sơn bên trên. Vương Khai còn có thể động dùng sức mạnh. Đem mình hai người khống chế lại. Chẳng lẽ ngũ huyền đạo môn chư vị trưởng lão nhóm. Đều là ăn không ngồi rồi sao. Một điểm đều không có phát giác được sao. Thật tình không biết. Hiện tại Vương Khai, chân thực cảnh giới chính là toàn vương chi cảnh, chiến lực càng có thể đạt tới chí tôn chi cảnh, cho dù không sử dụng toàn bộ chiến lực, chỉ dựa vào toàn vương cảnh thực lực, liền đủ để cho ngũ huyền đạo môn trưởng lão phát hiện không được, trừ phi là bất diệt cảnh cùng chí tôn cảnh, mới có thể phát hiện. Hơn hết cực kỳ hiển nhiên, bất diệt cảnh cùng chí tôn cảnh cường giả, căn bản cũng không có lý sẽ ở đây sự tình. Các ngươi chạy cái gì a? Ta lại sẽ không thật giết các ngươi. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn. Vẫy tay một cái, chính là đem trên người bọn họ lực lượng. Cùng nhau tán đi, đạt được tự do hai tên đệ tử. Cũng không có buông lỏng đề phòng. Sắc mặt trắng bệch nhìn xem Vương Khai. Cực kỳ muốn biết, hắn đến cùng muốn làm gì a? Các ngươi gọi cái gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, Tào Nghịch Mã, Khúc Đạp Điệt, theo hai người tự báo tính danh. Vương Khai trực tiếp nghe ngốc ngây ngẩn cả người. Fuck your mom, đi hắn cha, các ngươi hai cái tại cùng ta trang bức phạm đâu a? Coi ta là tên ngu xuẩn kia Lý sư huynh sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ách, không không không. Ta thật gọi Tào Nghịch Mã a. Đúng a, ta vậy thật gọi Khúc Đạp Điệt a. Liền bởi vì chúng ta danh tự quá đặc thù, cho nên mới sẽ bị đuổi tới dưới núi khi canh cổng đệ tử. Người đến tin tưởng chúng ta thật không dám lừa gạt ngài a. Được nghe hai người kêu khóc giải thích, cùng bọn hắn loại kia chân thành bộ dáng. Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút co lại, ám đạo mình nếu là khai tông lập phái, gặp được bực này danh tự, sợ là vậy sẽ không dễ chịu a. Thật sự là nghe đến như thế danh tự, thuận tiện giống như đang mắng người bình thường. Cái này ai có thể chịu được? Ân, về sau ta liền bảo ngươi Nghịch Mã, gọi vì Tiểu Khúc a. Vương Khai cau mày, suy nghĩ một phen nói ra. Tốt, hai người liên tục gật đầu. Hơn hết rất nhanh chính là phản ứng lại. Ám đạo hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ đâu. Thế mà còn thân hơn gần lên. Tình huống như thế nào? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.